Giả yêu làm thật, chương 167, trở lại lúc gặp chuyện không may, góc chuyện audio.com, Vưu Dữ đi ra ngoài từ thư phòng của Lý Tắc Cần, nét mặt cô ảm đạm, đi tới cửa cầu thang vừa lúc nhìn thấy Lý Sâm ra cửa. Lý Sâm kéo cô qua, hôn ở trên trán cô, mau xuống ăn điểm tâm đi, anh tới công ty trước. Ăn chút gì đó rồi hãy đi, không, mấy ngày nay anh đều muốn ra ngoài sớm, Lý Sâm nói xong, bước chân dồn dập đi xuống lầu. Lúc Vưu Dữ đi tới phòng khách đã thấy Lý Sâm lên xe rời đi, bà Lý đang ngồi ở trước bàn ăn. Mẹ con đi ra ngoài một chút, bà Lý tự lo ăn điểm tâm, cũng không ngẩng đầu lên. Vưu Dữ đi tới cửa lớn, cô cúi đầu nhìn mũi chân của mình chằm chằm, Lý Tắc Cần muốn cô giải quyết chuyện này, giọng nói hời hợt, Vưu Dữ thở dài. Phó Nhiễm ôm Hãn Hãn ngồi ở bên trong vườn phó gia, Minh Thành Hữu cùng Phó Tụng Đình ngồi đối diện nhau. Phó Tụng Đình nâng con cờ trong tay lên, ánh mắt đặt tại nơi ngực Minh Thành Hữu. Nó ở trong cơ thể con có được không? Minh Thành Hữu hạ con cờ xuống, bàn tay đặt lên ngực trái tim thuộc về Phạm Nhàn trước kia đập rất khỏe mạnh. Rất tốt, sắc mặt Phó Tụng Đình có chút xúc động. Nửa năm trước một cặp cha mẹ đưa theo con gái tìm được nhà mình, nó đón nhận giác mạc sau khi cấy ghép khôi phục được rất tốt, mặc dù tài liệu về di thể hiến đều là bảo mật nhưng bọn vẫn tìm tới được. Lúc ấy ta thấy một đôi mắt trong suốt người kia đưa con gái dâng hương cho mẹ con, cô bé mới 10 tuổi, đứng ở bên cạnh nói một câu, mẹ, bây giờ bà cho con đôi mắt đang ở đâu? Bàn tay Minh Thành Hữu cầm con cờ đột nhiên nắm chặt lại. Phó Tụng Đình cũng không quan tâm, sau khi bi thương trôi xa tất cả đều đã phai nhạt. Lúc ấy ta nói với nó, bà đã đi xa, cũng không còn thấy mọi vật xung quanh nữa, con phải nhìn tốt mọi thứ, như vậy bà cũng có thể vui vẻ. Phó Tụng Đình bưng ly trà bên cạnh lên, bên trong là nước trà lạnh. Ai già, vẫn là không quen. Trước kia Phạm Nhàn luôn ở bên cạnh ông, chưa bao giờ để ly trà trong tay bị lạnh. Minh Thành Hữu nhận lấy chiếc ly muốn đi pha thêm trà, Phó Tụng Đình ra hiệu cho anh ngồi yên vị trí. Ngày đó bà ấy gặp chuyện không may, lúc đó trong nhà tổng cộng chỉ có vài người, mặc dù không có chứng cớ, nhưng lời nói của Tiểu Nhiễm sẽ không giả dối, đẩy bà ấy xuống lầu nhất định là Vưu Ứng Nhụy. Con làm cho người ta điều tra tư liệu xuất nhập cảnh cũng không có Minh Thành Hữu nghiêng người về phía sau. Như vậy thì chỉ có hai khả năng có thể xảy ra, một cô ta vẫn còn ở trong nước thậm chí là ở Nghênh An, hai, trừ phi là lén ra nước ngoài. Ta dùng không ít quan hệ đi tìm, đến nay vẫn không có tin tức. Phó Tụng Đình hào hứng, đẩy bàn cờ ra, cũng không biết phải chờ tới L. Cha, ngài yên tâm, Minh Thành Hữu ngẩng đầu lên, thấy má Trần đi qua. Sau khi ăn cơm trưa ở phó gia xong, cả gia đình nhỏ mới trở về. Minh Thành Hữu lái xe, Phó Nhiễm ôm Hãn Hãn ngồi ở phía sau, lái ra cửa phó gia, má Trần đem mấy món điểm tâm cùng quà mà Phó Tụng Đình đã chuẩn bị cho Hãn Hãn để ra xe. Ánh mắt Minh Thành Hữu nhìn kính chiếu hậu chằm chằm, bà ấy còn ở lại phó gia. Phó Nhiễm thắt dây an toàn, Minh Thành Hữu phát động động cơ rồi lái ô tô rời đi. Vưu Ứng Nhụy làm thế nào đi vào, đến nay cũng không biết nhưng khả năng lớn nhất có thể là có liên quan đến má Trần. Bàn tay Phó Nhiễm vỗ nhẹ bả vai Hãn Hãn, em biết rõ cho nên mới để má Trần ở nhà, cha cũng biết rõ, nghĩ đến má Trần trong lòng cũng có cảm giác, hiện tại việc quan trọng nhất là phải tìm được Vưu Ứng Nhụy. Gương mặt Minh, góc truyện audio.com, Thành Hữu đối diện phương hướng ánh mặt trời nghiêng xuống, anh có cảm giác giống như co rút đau đớn trong lồng ngực. Phó Nhiễm, trước kia anh chưa từng hỏi là bởi vì thân thể không cho phép, hiện tại chúng ta không thể làm ngơ nữa, ít nhất phải biết rõ, rốt cuộc sau khi em và mẹ gặp chuyện không may má Trần có từng trở lại hay không, rốt cuộc bà ta biết được bao nhiêu. Chuyện này cũng là điều Phó Nhiễm muốn biết, lái xe trở về Y Vân thủ phủ, lại thấy Vưu Dữ đang cúi đầu đứng ở cửa. Minh Thành Hữu đoán được mục đích cô tới đây là gì, Phó Nhiễm ôm Hãn Hãn xuống xe trước, Minh Thành Hữu lái xe về hướng nhà để xe. Vưu Dữ đi tới, đem món đồ trong tay đưa cho Phó Nhiễm. Cho Hãn Hãn vài món đồ chơi cùng quần áo. Em tới đây chơi là được, còn mua đồ làm cái gì? Vưu Dữ đi theo sau lưng Phó Nhiễm đi vào nhà, Minh Thành Hữu đợi các cô ở cửa phòng khách. Anh rể, Minh Thành Hữu gật đầu ôm Hãn Hãn từ trong ngực Phó Nhiễm sau đó xoay người lên lầu. Khóe miệng Vưu Dữ khẽ mấp máy, nhìn bóng lưng người đàn ông, đến cuối cùng không có mở miệng. Phó Nhiễm nhìn thấy nét mặt do dự của Vưu Dữ, cô khom lưng lấy đôi dép lê từ trong tủ giày ra. Sao trước đó không gọi điện thoại cho chị? Vưu Dữ không yên lòng thay xong giày đi theo sau Phó Nhiễm. Em vừa đi ngang qua, liền muốn tới chơi một chút. Phó Nhiễm dặn bảo mẫu ở phòng bếp bưng hai chén nước trái cây tới. Gần đây em như thế nào, việc học tạm được chứ? Vâng, Vưu Dữ ậm ừ, kể từ sau khi đính hôn cùng Lý Sâm, cô phải bỏ qua rất nhiều thứ, vừa phải quan tâm việc học, vừa phải lo bà Lý muốn dẫn cô tới các loại tiệc rượu, còn phải học tập các loại lễ nghi xã giao. Sau ngày đính hôn, cô chưa đeo giày đế bằng như trước, cũng không có bạn bè. Những thứ này chính là cuộc sống của người giàu có, không thể không buông tha. Ở Lý gia, bọn họ đối xử với em tốt sao? Vưu Dữ cô kéo ra một nụ cười khổ sở. Ở trong mắt bọn họ, em có thể vào cửa Lý gia không dễ dàng. Phó Nhiễm đem nước trái cây trong tay bưng cho cô, nếu như lựa chọn yêu nhau, nhất định em phải học được cách hòa nhập. Chị, như chị bác cũng có đề phòng, chớ nói chi là em. Phó Nhiễm ở dưới nhà nói chuyện với Vưu Dữ, Minh Thành Hữu cùng Hãn Hãn không có xuống lầu. Phó Nhiễm muốn giữ Vưu Dữ ở nhà ăn cơm tối, cô nhìn sắc trời tối dần. Không, tối nay Lý Sâm nói muốn về sớm. Vưu Dữ xuyên qua phòng khách đi ra ngoài, Phó Nhiễm cũng biết mục đích tới lần này của cô chỉ là Vưu Dữ không mở miệng được, cũng may Lý Tắc Cần đã làm chuyện cô không biết, hôm nay biết tình cảnh Phó Nhiễm bị ép buộc lúc ấy, Vưu Dữ còn có mặt mũi nào mở miệng với cô. Phó Nhiễm tiễn cô đi ra ngoài, chị em dừng xe ở đường đối diện, chị đừng tiễn. Thấy cô xoay người phải đi, Phó Nhiễm thở dài, tiến lên một bước, bàn tay đặt lên bả vai cô. Đừng lo lắng, đêm đó anh rể em nói là có ý đó thật nhưng vẫn quan tâm đến Lý Sâm, sẽ không để cho hai đứa quá khổ sở. Dù sao có chút quan hệ cũng không thể xóa sạch, thấp thỏm trong lòng Vưu Dữ cuối cùng rơi xuống, mặc dù lúc nãy nơm nớp lo sợ không nói ra, rốt cuộc vẫn bị Phó Nhiễm nhìn thấu. Tiễn Vưu Dữ về, Phó Nhiễm trở về vườn, ngẩng đầu lên thấy Minh Thành Hữu đứng ở trên ban công lầu 2. Vưu Dữ đi vào Lý gia thì Lý Sâm còn chưa có trở về, bảo mẫu đang đồng loạt mang cơm tối lên bàn. Lý Tắc Cần cùng bà Lý ngồi ở trước bàn ăn, thấy cô đi vào, bà Lý bắt đầu đặt. Gocchuyenaudio.com, câu hỏi, cảm được sao rồi, Vưu Dữ đứng im tại chỗ không dám lộn xộn, sẽ không có chuyện gì, chị nói anh rể sẽ quan tâm chúng ta. Đang nói, bên ngoài truyền đến tiếng còi xe, Lý Tắc Cần buông tờ báo trong tay xuống, có câu nói cũng có thể yên tâm. Bà Lý chỉ vào chỗ ngồi đối diện, ngồi đi, Lý Sâm cầm một bó hoa hồng lớn đi tới. Ánh mắt Lý Tắc Cần nhìn sang vợ, bà Lý vội vàng gắp lên một miếng cá tuyết thả vào bên trong bát của Vưu Dữ. Mau ăn nhiều một chút, đến nhà chúng ta tới cũng không thấy có da có thịt gầy như mảnh xương làm ta thấy đều đau lòng. Lý Sâm đem hoa đưa cho bảo mẫu, để cho bảo mẫu đưa lên lầu. Hắn ngồi vào bên cạnh Vưu Dữ, kéo tay của cô. Nhìn ba mẹ anh đối với em thật tốt, chúng ta phải mau chóng sinh đứa bé. Vưu Dữ mất tự nhiên khẽ nhếch môi, ánh mắt bà Lý cũng nhìn hướng hai người đối diện tràn đầy thâm ý. Ăn cơm xong, Vưu Dữ cùng Lý Sâm lên lầu trước Lý Tắc Cần để ly rượu xuống. Nghe Sâm Tử nói một chút, nó thật sự muốn kết hôn với Vưu Dữ. Yên tâm đi, bà Lý gắp thức ăn cho ông ta. Đừng nói đứa bé, ngay cả quả trứng cô ta cũng không sinh được, phải nhanh chóng ngăn lại cái ý nghĩ này của Sâm Tử, nếu không số tuổi nhiều lên, chắc chắn sẽ làm chậm trễ thời gian ôm cháu nội của chúng ta. Nàng dâu của Lý gia bọn họ tất nhiên không thể là loại người như Vưu Dữ. Phó gia, ánh mặt trời bị mây đen che kín, thỉnh thoảng tạm thời trôi qua, mới vừa nãy trời còn sáng, lúc này lại âm u giống như có gì đó che kín ở đỉnh đầu. Một hồi chuông điện thoại vang lên dồn đê, bảo mẫu ở gần đó nghe máy, ánh mắt ở nhìn xung quanh. Má Trần tìm bà, má Trần buông công việc trong tay lại khó có thể tin đi tới. Tìm tôi, đúng, điện thoại của bà. Trong lòng má Trần tràn đầy nghi ngờ, bà cầm ống nghe lên để vào bên tai. Alo, ai vậy, má Trần, một giọng nữ truyền vào trong tai má Trần. Bà mau tới đây một chuyến. Má Trần không nghe rõ giọng nói của đối phương. Cô là ai, tôi là Nhụy Nhụy mà, sao bà mau quên tôi như vậy? Đôi mắt má Trần trợn tròn, bị dọa không hề nhẹ, bàn tay trụm lại bên ống nói. Cô là Nhụy Nhụy. Đúng vậy, bà mau cầm 1 vạn đồng tiền tới đây, bây giờ ngay cả chỗ ẩn náu tôi cũng không có. Ánh mắt má Trần liếc qua tấm hình Phạm Nhàn treo bên trong phòng khách thiếu chút nữa hồn bay phách lạc. Tôi, chuyện này không liên quan đến tôi. Má Trần, bà muốn mặc kệ tôi. Được, dù sao tôi cũng không đường có lui, sẽ đem tình huống ngày đó nói hết ra, tôi ngồi tù bà cũng không có kết quả tốt hơn. Đừng, má Trần nhanh chóng đổ đầy mồ hôi. Tiểu thư, cô đừng như vậy. Bà mang tiền tới đây, ngay hôm nay. Được, má Trần suy nghĩ một chút sau đó gật đầu. Bây giờ cô đang ở đâu? Đối phương nói ra một địa chỉ, nhanh lên một chút, má Trần cúp điện thoại, bảo mẫu đi tới bên cạnh. Là ai vậy, tôi nhớ là con trai bà tìm bà vẫn gọi bằng điện thoại di động. Má Trần luống cuống tay chân, đứng im tại chỗ lưỡng lự. Nếu lão gia có hỏi, cô nói tôi có việc đi ra ngoài.